siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 734, cái này nhất định là ảo giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Tinh phân đội nhỏ người của tại ngoài dãy núi mặt gặp La Tố Lan, thuận lợi đem La Tố Lan mang về nơi ẩn núp. Ngô Thanh vừa cũng đã giết một cái thần huyết sinh vật, đánh chạy hai cái, vội vã truy chạy về. Lam Tinh phân đội nhỏ người đều cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc, cái kia ba con thần huyết sinh vật không nên xuất hiện ở nơi này, tựa hồ là có chút vấn đề, nhưng là trừ đó ra lại chẳng có cái gì cả. Sinh, La Tố Lan cũng bình yên vô sự. Mặc dù có chút nghi hoặc, bất quá La Tố Lan không có chuyện tự nhiên tốt nhất, trở lại nơi ẩn núp về sau, La Tố Lan tự truyền tống đã đi ra nơi ẩn núp, về tới liên minh. Mà cái kia bên trong dãy núi lại nhiều hơn một tấm mới đất, làm như có đồ vật gì đó được mai táng. Mẹ, ngươi không sao chớ? Hàn Sâm đã theo Tần Huyên nào biết nơi ẩn núp chuyện phát sinh, cũng hiểu được có chút cổ quái, bất quá lại cảm thấy có chút không đúng, nếu như là những người kia đều muốn đối phó chính mình, mẹ, không có đạo lý chỉ. Cái, làm ba con thần huyết sinh vật đi ra, ta có thể có chuyện gì à? La Tố Lan hỏi lại. Mẹ, con của ngươi ở bên ngoài đắc tội một số người, những người kia không đối phó được con của ngươi, ta sợ bọn họ lại đối phó ngươi, mẹ ngươi gần đây cũng đừng có đi che chở rồi. Hàn Sâm nói thẳng, việc này không thể huyền chuyển, nếu không vạn nhất mẹ việc không đáng lo, lần nữa tiến vào nơi ẩn núp, vậy thì thật sự phiền toái. Chuyện lần này đã có chút ít kỳ quặc, Hàn Sâm không hy vọng lại có bất kỳ ngoài ý muốn sinh, ít nhất tại hắn đổi tới mẹ chỗ đó trước khi, hắn đều không hy vọng mẹ tái tiến nơi ẩn núp. Tiểu Sâm, ngươi đắc tội cái gì người, sẽ không có chuyện gì chứ? La Tố Lan lo lắng hỏi, yên tâm, ta có thể làm được, hiện tại con của ngươi thế nhưng mà rất mạnh nhé. Hàn Sâm cười nói, đều là mụ mụ vô dụng, không thể bảo vệ tốt ngươi. La Tố Lan làm như thập phần khổ sở nói, mẹ, ngươi đem ta nuôi lớn như vậy đã rất khổ cực, về sau nên bảo vệ ta ngươi mới đúng. Hàn Sâm vội vàng nói, đúng rồi Tiểu Sâm, ngươi thái gia gia di vật ngươi có hay không bảo tồn tốt? La Tố Lan làm như tùy ý hỏi một câu, yên tâm đi mẹ, đều siêu tầm vô cùng tốt, sợi dây chuyền ta một mực thiếp thân đeo. Hàn Sâm nói ra, vậy là tốt rồi, La Tố Lan có chút thở dài một hơi, cắt đứt thông tin về sau, La Tố Lan thần sắc có chút phức tạp. Hao tổn tâm cơ nhiều năm như vậy, chúng ta đúng là vẫn còn tìm không thấy lối ra cái kia vòng xoáy sao? Hàn Sâm xác định mẹ an toàn về sau, chuẩn bị lập tức ra tiến về trước Lam Tinh nơi ẩn núp, miễn cho lại đêm dài lắm mộng. Hắc sa mạc mênh mông màu đen đại sa mạc, thoạt nhìn như một mảnh địa ngục đại dung lô, khắp nơi đều là làm người tuyệt vọng nhan sắc, so thông thường sa mạc càng thêm làm cho người cảm kích áp lực. Một cái cưỡi màu vàng sư tử bóng người xuất hiện ở màu đen trên sa mạc, tại mênh mông trong sa mạc rộng lớn lộ ra rất cô đơn, lại tựa hồ có hơi nhỏ bé. Thật hy vọng ta có thể không cần ăn cơm không cần uống nước, ở nơi đáng chết này địa phương quỷ quái tài năng dễ chịu một ít. Hàn Sâm tiến vào hắc sa mạc đã có 6 ngày thời gian, sau đó hắn rốt cục xác định một việc, hắn ở mảnh này trong sa mạc lạc đường. Trước đó 2 ngày một hồi đống cát đen bạo, mặc dù không có có thể muốn mạng, tuy nhiên lại để cho hắn hoàn toàn đã bị mất phương hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Hàn Sâm chỉ có thể tiếp tục hướng về một cái đại phương hướng đi, hy vọng có thể tại chính mình mang doanh dưỡng dịch tiêu hao sạch trước khi đi ra hắc sa mạc. Tiểu Ngân Ngân bị thái dương phơi nắng tựa hồ rất không thoải mái, ghé vào Hàn Sâm trên bờ vai dùng cọng lông nhún nhún cái đuôi to che đỉnh đầu thỉnh thoảng ngáp. Che chở dương, Hàn Sâm rất xa thấy được phía trước màu đen trên sa mạc, thậm chí có một tòa thập phần đồ sộ kiến trúc, lập tức nhãn tình sáng lên. Cho dù không phải nhân loại nơi ẩn núp, chỉ cần không phải cấp dị linh nơi ẩn núp, Hàn Sâm cũng có thể đi vào làm cho cái dị linh chơi đùa, sau đó truyền tống về đến liên minh tắm nước nóng, thật tốt ngủ thượng một giấc, thuận tiện cũng tiếp tế xuống. Hàn Sâm thúc giục Kim Mao hống đi lên phía trước, đồng thời quan sát tỉ mỉ lấy cái kia nơi ẩn núp, thoạt nhìn quy mô cũng lớn đến không tính được, có lẽ không thể nào là cấp dị linh nơi ẩn núp, thậm chí có thể ngay cả hoàng tộc nơi ẩn núp cũng không phải, tối đa cũng chính là một cái quý tộc nơi ẩn núp. Bất quá khoảng cách tới gần về sau, Hàn Sâm nhưng trong lòng có chút bắt đầu thấp thỏm không yên, này tòa nơi ẩn núp thoạt nhìn rất lụi bại, mặc dù không có sụp đổ dấu hiệu thế nhưng mà xem ra giống như là một tòa bị vứt bỏ không biết bao nhiêu năm thành cổ. Cái này không phải là một tòa đã bỏ hoang nơi ẩn núp chứ? Ông trời phù hộ nơi này truyền tống trận còn có thể sử dụng. Hàn Sâm trong nội tâm âm thầm cầu nguyện, tiếp cận này tòa hoàng thạch thành cổ về sau, Hàn Sâm đương nhiệm sự tình cũng không có hắn trong tưởng tượng bết bát như vậy, cái này vậy mà thật sự là một cái nhân loại nơi ẩn núp. Hàn Sâm xa xa liền thấy trước cửa thành đất cát bên trên đâm một bả ô mặt trời hạ còn phóng một tờ giấy trường kỳ, hơn nữa trên trường kỳ còn nằm một người. chuẩn xác mà nói là một nữ nhân, một cái nữ nhân xinh đẹp. Thon dài mượt mà cặp đùi đẹp, một đầu xinh đẹp tuyệt trần màu đen ngắn, ngạo nghệ ưỡn lên giống như cây đào mật mông đẹp cùng doanh doanh nắm chặt đầy đặn cùng với hết sức nhỏ lại rắn chắc còn có xinh đẹp bắp thịt bụng dưới. Tại đây nhàm chán hát trong sa mạc hết thảy đều lộ ra tươi đẹp như vậy, thiếu chút nữa lại để cho Hàn Sâm xem trợn cả mắt lên rồi. Vì cái gì Hàn Sâm có thể nhìn rõ ràng như vậy? Bởi vì đương nhiệm tại cái đó ngắn mỹ nữ tựu không mảnh vải che thân ghé vào trên trường kỳ tựa hồ là tại phơi nắng tắm, thoạt nhìn hết sức thích ý, lão thiên gia ta phải hay là không hoa mắt? Có phải cái này hắc sa mạc nhìn quá nhiều, trong đầu của ta ra đã xuất hiện ảo giác? Hoặc là nói đây là hài thị thận lâu? Hàn Sâm dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình, trước mắt hoàng thạch thành cổ vẫn còn, trước thành ô mặt trời cùng trường kỳ cũng vẫn còn, trên trường kỳ ngắn mỹ nữ đồng dạng vẫn còn ở đó. Hàn Sâm vẫn cảm thấy có chút không chân thực, cũng bất chấp lại kỵ kim mao hống rồi, tương kỳ thu hồi hồn hải chính mình nhanh hơn độ hướng về kia hoàng thạch thành cổ vọt tới. Khoảng cách thành cổ càng ngày càng gần, Hàn Sâm nhìn càng ngày càng tinh tường, tựa hồ thoạt nhìn không hề giống hài thị thận lâu, có điểm giống là chân thật tồn tại. Không thể nào đâu, hồi, sẽ, có thật không vậy, không khả năng sẽ có tốt như vậy chứ, trong sa mạc rộng lớn hội, sẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một cửa chuồng mỹ nữ ở trước cửa thành phơi nắng, cái này không hợp lý a, nhất định là ảo giác, nhất định là ảo giác, hắc sa mạc trong căn bản không có loài người nơi ẩn núp a hát. Hàn Sâm thật sự rất khó tin tưởng, vậy mà hội. Sẽ, có chuyện như vậy, cái kia ngắn mỹ nữ để ngang Hàn Sâm trước mặt nhìn không thấy tinh tường mặt cục ở chỗ này đeo một cái kính mát lớn, bên cạnh trên bàn để đó một ít nước trái cây đồ uống cùng đồ ăn vặt thoạt nhìn tựa hồ là ngủ rồi. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Hàn Sâm thật nhanh chạy tới ngắn mỹ nữ trước mặt thò tay ở đằng kia cây đào mật y hệt rất bờ mông cong cong đàn hồi bên trên bóp một cái, bắt tay, bắt đầu thịt núc ních thập phần có co giãn, còn có một loại phòng nắng dịch đặc hữu xúc cảm. Ồ, hình như là thật sự a hát, Hàn Sâm cảm giác xúc cảm thập phần không tệ, lại dùng sức nhéo nhéo. Một giây sau, ngắn mỹ nữ rốt cục tỉnh lại, hai tay chống đỡ nổi nửa người trên, quay đầu nhìn về phía bên cạnh, đồng thời còn có giống như không có tỉnh ngủ tựa như lầm bầm. Tiểu quả cam, không nên ồn ào, chính ta tại phơi nắng tắm. Nhưng khi nàng nhìn rõ ràng đứng ở bên cạnh, một tay còn nắm bắt nàng bờ mông Hàn Sâm lúc cả người đều ngẩn người. Cách chương.